huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 247, chương 250, vạn vật mẫu khí. Thiên khiển thần uy, 3/5, ung ung, vô tận lôi điện, bao phủ hư không, mờ mịt một mảnh, tất cả đều là lôi điện ở phiên dũng bôn đằng, như nộ hải kinh đào. Ý muốn tịch quyển cửu thiên thập địa, oanh, một đạo tử sắc lôi đình hạ xuống, hư không tan biến, mang có vô tận khủng bố sức mạnh to lớn, cực kỳ tinh chuẩn tương đương bổ xuống dưới. Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào, trên hai tay, khắp nơi óng ánh, lóe ra không rõ sáng bóng, sinh sôi đem cái này một tia chớp tan biến. Hắn đã siêu thoát ra hoang cổ thánh thể. Bên ngoài nhục thân thể chi gạch dưới mạnh mẽ, vẫn còn quá mức chi. Oanh, đạo thứ hai tử sắc lôi đình hạ xuống, thiên địa rúng động, tản ra cực kỳ kinh khủng uy năng, làm cho một đám sinh linh đều hoảng sợ. Đạo này tử sắc lôi đình, từ trời rơi xuống, tựa như nối liền trời đất một dạng, vô cùng vô tận. Tại chỗ đem Tiêu Phàm bao phủ ở sấm sét hải dương bên trong. Từ xưa đến nay, dường như không có sinh linh ở tiến giai chi tế lọt vào thiên khiển chứ? Không phải, vẫn phải có, thí dụ như cái kia cực đạo ma chủ, hư hư thực thực bởi vì giết chóc quá, mà vì thiên địa bất dung, cuối cùng nuốt hận xong việc. Tương truyền, viễn cổ thời đại, nhân tộc ta nhân hoàng phục hy, liền cũng là từng tao ngộ thiên khiển, sau đó quật khởi mạnh mẽ, không thể ngăn cản, sinh sôi vì nhân tộc ta tuôn ra một mảnh thiên địa. Mọi người vẻ sợ hãi, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, chẳng lẽ Tiêu Phàm lại là yêu nghiệt đến cái loại tình trạng này? Có khả năng cùng cổ chi đại đế sánh vai, nói ban đầu thánh chủ, Thanh Dương Thánh Chủ, Cơ Vô Tình các loại, chờ, nhân tộc cao tầng, cũng không khỏi lo lắng. Đáng sợ như vậy thiên khiển chi lực, Tiêu Phàm có thể ngăn cản đi qua sao? Ung ung, đây là một mảnh lôi điện hải dương, điện mang cuộn trào mãnh liệt, lôi đình như nước thủy triều, điện tương như sóng lớn một dạng, tịch quyền cửu thiên thập địa. Đem Tiêu Phàm bao phủ hoàn toàn trong đó, liền thân ảnh đều không được thấy. Đây là cực kỳ đáng sợ một màn. Cuồn cuộn lôi đình như nước thủy triều, chấn vỡ tất cả, tan biến hư không, hừng hực không gì sánh được. Trong thiên địa chỉ có cái kia một vũng tử sắc lôi đình hải dương. Oanh, lôi âm cuồn cuộn, vang vọng cửu thiên thập địa. Cho dù là lôi điện chưa từng đánh vào mặt đất, đại địa như trước bị bên ngoài sở chấn động, ra nẻ mảng lớn khu vực, liền cái kia nguy nga thanh sơn, đều không khỏi lắc lư vài cái, có đá lớn cuồn cuộn xuống. Đây là thiên đạo oai, không ai có khả năng kháng. Thiên muốn giết người, người nào có thể ngăn cản? Một đám sinh linh không khỏi là vong hồn ứa ra, khắp cả người phát lạnh. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Hôm nay muốn tiêu diệt ta, ta đây liền phản hôm nay. Ở nơi này cuồn cuộn lôi đình đại dương bên trong, Tiêu Phàm vĩ đại vô cùng thân ảnh âm âm nhảy ra, đứng ngạo nghễ với lôi điện hải dương bên trên. Ở dưới chân của hắn, cuồn cuộn lôi đình như nước thủy triều, tịch quyển thiên hạ, tử mang mang một mảnh, có kinh thiên động địa một dạng sức mạnh to lớn. Hắn như nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh, đứng ngạo nghễ với mịt mờ lôi điện hải dương bên trên, uy nghiêm thần thánh thiên. Kinh khủng như vậy lôi đình chi lực, đúng là chưa từng chút nào đem kích thương. Mọi người rất là giật mình, đạo thứ hai lôi đình là như vậy khủng bố, hóa thành một mảnh lôi đình hải dương đem người này bao phủ, cũng là liền một cọng sợi đều chưa từng thương tổn đến. Người này chi bảo thể, rốt cuộc là kinh khủng đến cỡ nào? Cũng khó trách, người này vì thiên địa bất dung, đánh xuống thiên đạo chi khiển trách, ý muốn đem gạt bỏ. Tương truyền, Thiên Khiển có chừng cửu trọng, lúc này bất quá là đệ nhất trọng hai cướp mà thôi. Người này có thể hay không vượt qua, vẫn là khó nói a. Có đọc rộng đàn trải qua sinh linh, lại tựa như là nhớ tới cái gì. Là Thất Thanh đứng lên, một đám sinh linh, tất cả đều thất thanh. Kinh khủng như vậy công phạt, còn vẻn vẹn chỉ là cửu trọng Thiên Khiển trách trong món ăn khai vị. Phía sau kiếp nạn, chỉ sợ là kinh khủng hơn. Tiêu Phàm, hắn có thể ngăn cản được sao? Lúc này, có hai đại thánh địa thánh chủ, cùng với Cơ Vô Tình vị này vô địch chí cường giả ở. Nhưng bọn hắn cũng không dám xuất thủ tương trợ. Thiên Khiển, chính là thiên đạo ý chí. Ý muốn lau sát sinh linh đại khủng bố. Bọn họ xuất thủ tương trợ. Nếu không cứu không được Tiêu Phàm, ngược lại sẽ đưa tới kinh khủng hơn công phạt. Gạt bỏ Tiêu Phàm, thậm chí liền bọn họ đều sẽ bị tập trung, lọt vào trời phạt công phạt. Oanh, lại một tia chớp đánh tới, thanh thế càng mênh mông cuồn cuộn, thiên mà run run, núi đồi văng tung tóe, vạn trượng tử mang đánh rớt, nối liền trời đất, tựa như một thanh vô thượng thần binh, thề phải xuyên thủng thế gian chi toàn bộ. Oanh, Tiêu Phàm tế xuất vạn vật mẫu khí đỉnh, ý muốn đỉnh này cùng hắn cùng nhau độ kiếp, đan dệt ra độc đạo thuộc về hắn cùng để ý. Ba chân hai lỗ tai viên đỉnh, đón gió thấy phồng, hóa thành cao hơn 9 mét phong cách cổ xưa đại đỉnh. Mù mịt huyền hoàng khí hơi thở lan tràn, rung sụp hư không, vạn vật mẫu khí nguyên căn rũ xuống, từng tia từng sợi. Cùng Tiêu Phàm cùng nhau nghênh đón Thiên Khiển chi lực. Trời ạ, là vạn vật mẫu khí. Không đúng, đây là vạn vật mẫu khí nguyên căn. Ngoặc kép chấm, toàn bộ sinh linh đều sợ ngây người. Vạn vật mẫu khí, chính là trong thiên địa của quý, là có thể luyện chế vì cực đạo đế binh vô thượng thần tài. Cực kỳ chân quý, bực này vô thượng thần tài. Từ trước đến nay đều là đại đế dành riêng vật, bình thường sinh linh chớ nói sở hữu, liền vẻn vẹn chỉ là cất giấu, đều sẽ gặp phải đại họa, chớ đừng nói chi là, đây là vạn vật mẫu khí nguyên căn, bên ngoài chỗ chân quý, vẫn còn ở vạn vật mẫu khí bên trên, sở có nhân tộc cao tầng, tất cả đều nhìn về phía nói ban đầu thánh chủ. Tựa hồ là đang cùng đợi giải thích của hắn. Đây chính là vô thượng thần tài, có thể đúc thành cực đạo đế binh vô thượng của quý. Tiêu Phàm là như thế nào có? Nói ban đầu thánh chủ cùng Cơ Vô Tình liếc nhau, tất cả đều cười khổ. Bọn họ nhớ tới mới gặp gỡ Tiêu Phàm lúc, trên người người này thì có thiên cơ che mắt tất cả. Nghĩ đến người này thật là có lai lịch lớn. Liền mới vừa đại đạo chi âm, đại biểu vô thượng đế kinh, cũng đủ để chứng minh cái vấn đề này. Người này có đại bí mật, cũng có đại cơ duyên. Không phải ta nói ban đầu thánh địa đưa cho dư. Nói tới đây, nói ban đầu thánh chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáy mắt không gì sánh được băng hàn, vô cùng lạnh lẽo. Bất quá, lần này kiếp nạn nếu có thể vượt qua, người này bí mật cùng cơ duyên, người nào cũng không thể cướp đoạt, bằng không chính là cùng ta nói ban đầu thánh địa là địch. Cơ Vô Tình cũng theo sát phía sau tỏ thái độ, đạm mạc nói, nếu không muốn lãnh hội ta đế trận oai, đại khả đi thử một lần. Vạn vật mẫu khí, có thể đúc thành cực đạo đế binh vô thượng thần tài. Ai không phải mơ ước? Nhân tộc tuy là rất là đoàn kết, nhưng đây chỉ là phương hướng lớn ở trên đoàn kết. Không có bao nhiêu người có thể làm đến không hề tư tâm. Một lòng chỉ vì nhân tộc, nói ban đầu thánh chủ cùng Cơ Vô Tình nói, chính là vì kinh sợ những cái này vì tư lợi người. Mọi người lặng lẽ, thần sắc khác nhau, hiển nhiên, ngay vừa mới rồi. Đã có không ít người ý đồ mưu đoạt Tiêu Phàm vạn vật mẫu khí đỉnh. Nhưng lúc này, bọn họ đã khôi phục lại bình tĩnh. có thể cũng không người nào biết bọn họ đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Lòng người, đúng là vẫn còn cách cái bụng. Đúng lúc này, lại một đường lôi chiều đột kích. Thiên mà run run, cái kia một phương lôi trì, tựa như chiếu nghiêng xuống, như bôn đằng chi hồng thủy, phô thiên cái địa xuống. Bực này kinh khủng cảnh tượng, hoảng sợ vô số miệng lưỡi khô không khốc, ánh mắt mở thật to, gắt gao nhìn chằm chằm hư không trong đạo kia vĩ đại thân ảnh. Kinh khủng như vậy thiên khiển, người này, khả năng để đỡ được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.